Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, Tuyệt vọng Thương Miêu. Chương 1911, Tuyệt vọng Thương Miêu. Thiên cầu cùng người gác suối khôi phục nhanh, đi cũng nhanh, tới lặng lẽ, gióng trống khua chiêng đi, ngoại trừ không mang đi đám mây, còn lại đó là cái gì đều mang đi. Giờ phút này, thần đình chỉ để lại rách nát khắp chốn phế tích thế giới. Có lẽ một số năm sau, nơi đây sẽ lưu lại một chút liên quan tới hôm nay diệt thế truyền thuyết. Chắc hẳn, Phương Bình tại cái này ở trong cũng sẽ đóng vai trọng yếu nhân vật. Tuyệt vọng âm thanh, tiếng hò hét, giờ khắc này, Phương Bình nghe vào trong tai, bỗng nhiên có chút thất thần. Sẽ có hay không có một ngày, địa cầu so nơi đây thảm hại hơn? Khả năng rất lớn, nếu là hắn không mạnh, võ vương không mạnh, chấn thiên vương không mạnh, có lẽ địa cầu lại so với thần đình thảm gấp trăm lần. Tối thiểu, thần đình người không có đều chết, mặc dù có người bị tác động đến tử vong, có thể phần lớn người còn sống. Tiểu hữu, chấm ngoặc kép. Phương Bình thanh tỉnh, nhìn thoáng qua Thiên Mộc, không nhìn nó u oán, nhìn về phía Phong Vân đạo nhân cùng địa hình. Hai vị này, giờ phút này chuẩn bị rời đi. Thiên Cẩu đi, người gác suối đi, Thiên Mộc mặc dù vẫn còn, có thể vị này thánh nhân lần này cũng là nguyên khí đại thương. Một vị đế cấp, một vị gần đế cường giả. Vẫn có niềm tin tại thánh nhân trong tay chạy trốn. Thánh nhân chỉ là đỉnh cấp đế cấp cường giả thôi, cũng không siêu thoát. Phong Vân hộ pháp, địa hình chân quân, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía hai người, cười nhạt nói, hai vị lần này rời đi, chuẩn bị đi đâu? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Thiên Mộc, bỗng nhiên nói, Phương Bình, người ta bây giờ vẫn chỉ là quân cờ, mà không phải người đánh cờ. Cái này tam giới, bị một bàn thế cuộc bao phủ, người ta đều thấy không rõ chân tướng. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế đang đánh cờ, sơ võ giả đang đánh cờ, thiên vương đang đánh cờ. Chấm ngoặc kép, tam giới, chính là hỗn loạn như thế không chịu nổi. Ngoặc kép, đương nhiên. Người ta đến như thế cảnh giới, cũng đang đánh cờ, có thể bây giờ, chúng ta vẫn là cờ bên trong người. Ngoặc kép, tam giới quán xuyên vô số tuế nguyệt, quán xuyên sơ võ, cổ võ, tông phái, tân võ, cái này từng cái thời đại, các cường giả đều đang hiện lên, rất nhiều người đều không chết đi, đều đang thức tỉnh, mỗi người đều muốn làm người đánh cờ. Thế là tại cái này tam giới bày ra từng tầng mê chướng. Bây giờ Phương Bình phá vỡ rất nhiều mê chướng, nhưng như cũ không có đi ra khỏi đây hết thảy. Hắn không thấy rõ toàn bộ tam giới, ai là người tốt, ai là người xấu, hắn thật phân rõ sao? Chấn Thiên Vương là tốt là xấu? Võ Vương là tốt là xấu? Khôn Vương đâu? Cửu Hoàng Tứ Đế. Hắn ngay từ đầu liền cùng tứ đế thân cận, mà không phải cửu hoàng. Có thể cửu hoàng giống như hắn suy nghĩ, nhất định là địch nhân. Tam giới quá phức tạp đi. Giờ này khắc này, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên nói lời này. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thổn thức. Khẽ cười nói, cái kia không biết Phong Vân hộ pháp, có gì chỉ giáo, ngoặc kép. Chỉ giáo, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân tự diễu nói, lão phu có gì chỉ giáo, lão phu chỉ là muốn nói, thấy rõ một chút, nhìn minh bạch một chút, lớn mạnh một chút, kể từ đó, tương lai mới có ngươi ta thân ảnh xuất hiện, các cường giả khôi phục, ngay cả thiên đế dạng này cường giả, cũng bắt đầu khôi phục, xuất hiện ở tam giới, tương lai sẽ như thế nào? Lão phu không biết, ngươi cũng không biết, thần đình hủy, lão phu vô ý hiện tại đối địch với nhân tộc, tối thiểu không đến cuối cùng một khắc, Lão Phu không muốn tham dự những đại nhân vật này ở giữa chiến tranh. Đến nỗi tương lai, ai biết được. Cho nên Lão Phu lần này rời đi, sẽ đi tìm kiếm cơ duyên, sẽ đi bế quan tiềm tu, sẽ đi hiểu rõ một chút chân tướng. Phương Bình, thần đình hủy diệt, giáo chủ chưa hiện trước đó, thần đình đã bất thành uy hiếp. Lão Phu cùng địa hình lần này rời đi, còn hy vọng tiếp sau đó sẽ không trở thành nhân tộc mục tiêu. Chấm ngoặc kép, hắn, tựa như là tại nhận sợ. Trên thực tế, là thật tại nhận sợ. Bởi vì Thương Miêu còn tại nhân gian. Bởi vì thiên đế vừa đi, ai cũng không biết, sau một khắc thiên đế sẽ hay không trở về. Thiên đế không có quan hệ gì với nhân tộc. Có thể Thương Miêu cùng nhân tộc có quan hệ. Hắn chỉ là đế cấp. Lần này, hắn mặc dù tổn thất không ít, thế nhưng thu hoạch không ít. Có nhiều thứ gặp qua, trải qua, đó chính là vốn liếng. Kiến thức thánh nhân chiến đấu, gặp được thiên vương chiến đấu cùng khôi phục. Hắn có chút tỉnh ngộ. Sau đó một đoạn thời gian, hắn có lẽ có thể xung kích cảnh giới, trở thành thánh nhân. Phương Bình nhìn hai người một chút, lại nhìn một chút Thiên Mộc, bỗng nhiên cười nói, Mộc lão, có nắm chắc lưu bọn hắn lại sao? Ngoặc kép, Thiên Mộc không nói gì, ngươi có ý tốt để cho ta hiện tại xuất thủ. Lão Phu thụ thương a, sinh mệnh chi tuyền không có, bản nguyên quả không có, cái gì cũng bị mất. Ngươi có ý tốt để cho ta hiện tại xuất thủ đối chiến một vị đế tôn, một vị gần đế sao? Huống chi, Phong Vân vị này đế tôn không kém, Phong Vân đạo nhân so Lôi Đình mạnh, mạnh hơn Viêm Trích, hắn thậm chí có thể một cá nhân bài trừ ngũ trọng đại trận. Có thể hắn không có, vị này dám đi xung kích thánh nhân cảnh, bởi vậy có thể thấy được, hắn cách thánh nhân có lẽ có điểm khoảng cách, có thể cũng không tính xa. Thiên Mộc không nói lời nào. Phương Bình hiểu rõ, nhìn về phía Phong Vân đạo nhân, chậm rãi nói, chỉ cần hai vị tiếp xuống không cùng nhân loại là địch. Kia trừ phi trên chiến trường gặp lại, nếu không, ta nhân loại cũng sẽ không chủ động nhằm vào hai vị. Ngoặc kép, địa hình, hắn kỳ thật không muốn giết. Gia hỏa này tương lai có lẽ có đại dụng. Đối phương bản nguyên đạo còn tại trong tay mình đâu. Mà địa hình, có lẽ biết một chút. Tối thiểu hắn biết bản nguyên cảnh đã rơi vào Phương Bình trong tay. Có thể hắn không dám nói gì, cũng không dám nói đoạt. Đây là người gác suối vừa mới giao cho Phương Bình. Đối phương mới đi, chưa hẳn rời đi tam giới. Giờ phút này ra tay với Phương Bình, kia muốn chết xác suất rất lớn. Phong Vân đạo nhân nói khẽ, kia là tự nhiên, nhân tộc liền xem như các phương mục tiêu, cũng không phải hiện tại. Hiện tại cùng các ngươi là địch, cũng không cái gì chỗ tốt. Lão Phu cũng không cần diệt trừ đối thủ, bởi vì chúng ta có đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Ngoặc kép, cái gọi là nuôi hổ gây họa, đó cũng là đại nhân vật lo lắng. Khôn Vương những người này, sợ Võ Vương cùng Phương Bình bọn hắn trưởng thành, có thể hắn sợ cái gì? Hắn cũng không phải loại kia chí cường giả. Phong Vân đạo nhân nói đến đây, một cái hộp ngọc tử bay ra. Đây là bản nguyên đất. Ngoặc kép, đón lấy, lại trôi nổi một khối ngọc phiến. Đây là Lão Phu cam kết trước một chút tình báo tin tức. Nguyên bản chuẩn bị rời đi sau lại tìm cơ hội cho ngươi. Hiện tại xem ra không cần. Phương Bình nhận vào tay, hơi nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, lại nói, thần đình vị cuối cùng chân thần là ai? Ngoặc kép, hắn nhưng là nhớ kỹ, tà giáo còn có một vị chân thần tại ngoại giới. Phong Vân đạo nhân chần chờ một lát, chậm rãi nói, địa cầu chân quân, 72 thần chủ bên trong vị cuối cùng, cũng không phải là nguyên bản địa cầu chân quân, mà là về sau tăng thêm đi lên. Ngươi hẳn là nhận biết địa cầu chân quân. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thiên đế vừa đi, cái này nếu là không đi, gia hỏa này liền không sợ bị cắn chết. Ngoặc kép, thất thập nhị địa sát tinh bên trong, vị cuối cùng đích thật là địa cầu. Còn thực sự có người dám gọi cái tên này? Đương nhiên, cùng thiên cầu kém một chút, dưới tình huống bình thường vấn đề cũng không lớn. Bất quá nếu là ở trước mặt gặp, bị thiên cầu đập chết xác suất không nhỏ. Ta biết, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, có chút nhíu mày nói. Thanh Hỏa, ngoặc kép, không phải, Phong Vân đạo nhân cười nói. Cái này tam giới, chung quy có chút người thông minh. Có người thực lực có lẽ không mạnh, nhưng bọn hắn thông minh, cho nên bọn hắn sống lâu. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương, ngoặc kép, không phải. Phong Vân đạo nhân không có lại giả bộ ngớ ngẩn, mở miệng nói, hoè với ương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này thật bội phục tột đỉnh, thật lợi hại, ngoặc kép, hắn là Phong Vương người, là Lê Chử người, là Mệnh Vương người, là các ngươi người, đều là người một nhà, ai giết hắn, lợi hại, ngoặc kép. Phương Bình còn kém giơ ngón tay cái lên. Cái này kêu cái gì? Đại Ngưu a, thiên hạ đều là nhà ta, ngoại trừ nhân loại, không đúng. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ngươi nói, hắn có thể hay không âm thầm cũng gia nhập phe nhân loại? Ta nhớ được, cùng hắn cùng một chỗ hợp tác người, tiến công nhân loại người, chết gần hết rồi. Hắn mặc dù là tiến công nhân loại người tiên phong, có thể mỗi lần đều là không công mà lui, ngược lại đưa rất nhiều đầu người. Mỗi lần đều là đại chiến ngay từ đầu, liền chạy vô tung vô ảnh. Ngươi nói, hắn là phe nhân loại sao? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân khóe miệng co giật, nửa ngày sau mới nói, khả năng không lớn, nếu thật là... Kia Hòe Vương chính là tam giới nhất biết luồn cúi chân thần. Đều thành người một nhà. Cái này so Bình Sơn Kỳ thật đều an toàn. Bình Sơn Vương mặc dù nhát gan sợ phiền phức, không tranh không đoạt, nhưng có thời điểm, ngươi không biểu lộ thái độ, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Có thể một vị biểu thái, âm thầm lại là đầu nhập vào các nhà chân thần, có lẽ có thể sống càng lâu. Phương Bình cười nói, Hòe Vương, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, người này lại là 72 thần chủ một trong. Ngoài ý muốn, vậy ngươi biết hết thảy, ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Phương Bình lắc đầu, thật sự có chút vượt quá dự liệu của mình. Nguyên nghĩ đến Hòe Vương đầu nhập vào nhiều như vậy nhà. Hẳn là không đi, nào biết được thế mà còn có. Phong Vân đạo nhân cũng cười nhạt nói, hắn cũng coi như người thông minh, biết thực lực bản thân không đủ, tự nhiên sẽ nghĩ đến tại các phương mưu đoạt chỗ tốt. Còn có, hắn thực lực cũng chưa chắc liền cùng hiện tại hiện ra đồng dạng. Đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, có thể nhìn thấy, chỉ có kim thân, chỉ có khí huyết, chỉ có năng lượng, có thể đại đạo rất xa. Ngươi có thể nhìn thấy sao? Hắn tăng lên đại đạo, không tăng lên kim thân, cũng giống vậy có thể che giấu tất cả mọi người. Đại đạo đến, đến thời khắc mấu chốt, kim thân tăng lên, kỳ thật rất nhanh. Phương Bình gật đầu, đúng không dám khinh thường người này. Chẳng những là hắn, còn có một người, Phong Vương người này, lúc trước cùng Võ Vương một trận chiến. Ta ngược lại thật ra cảm giác, phía sau hẳn là còn có người. Lúc trước hắn đầu nhập vào nhị vương, chưa hẳn chính là thật chỗ dựa. Phong Vương, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nghĩ nghĩ, cười nói, có lẽ là vị kia đi. Ngoặc kép, Hồng Vũ, ngoặc kép, ngươi cũng biết, ngoặc kép, đương nhiên, Nguyệt Linh Đế Tôn trước đó không phải đang tìm sao. Ngoặc kép. Vậy cũng đúng, Phong Vân đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, thân ảnh đã dần dần hư ảo. Hắn muốn đi, Phương Bình, cái này tam giới, mỗi một cái thời kỳ, đều sẽ quật khởi một vị cường giả, chân chính độc lĩnh phong tao. Ngoặc kép, sơ võ thời đại, vị kia khai sáng bản nguyên đạo cường giả. Thiên giới thời kỳ, có cửu hoàng tứ đế, chấm ngoặc kép, về sau, trải qua hỗn loạn thời kỳ, yêu hoàng thần triều, tông phái thời đại, địa quật vương đình, cùng hiện tại tân võ. Ngoặc kép, tông phái thời đại, quật khởi chính là Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, tân võ, trước kia là võ vương, hiện tại, có lẽ là ngươi. Phong Vân đạo nhân đã dần dần đi xa, lại là vẫn như cũ tiếng cười như cũ. Lão phu hành tẩu tam giới vô số năm, một mực tại quan sát lịch sử, hành tẩu tại thời gian trường hà bên trong, có qua một phen nghiên cứu, cho ra một cái kết luận, mỗi cái thời đại, tất nhiên sẽ có người quật khởi. Ngoặc kép, kia hỗn loạn thời kỳ, yêu hoàng thần triều, địa quật vương đình ba cái thời đại, ai mới là chân chính chúa tể giả? Ngoặc kép, không những như vậy, thiên giới thời kỳ, cửu hoàng tứ đế quật khởi, ai mới là độc lĩnh phong tao vị kia? Ngoặc kép, Phương Bình, có lẽ rất nhanh ngươi cũng sẽ biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân đi. Phương Bình không để lại hắn. Kỳ thật hắn cảm thấy, Phong Vân đạo nhân so với hắn nhìn thấy có lẽ càng cường đại. Gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác tương đối nguy hiểm. Địa hình cũng đi theo. Phương Bình không có quá để ý. Giờ phút này, Phương Bình còn tại nhấm nuốt những lời này. Nghe được những này, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Mộc lão, cửu hoàng tứ đế, ai cường đại nhất? Ngoặc kép, Thiên Mộc vội vàng nói, lão hủ chỉ là một cái cây, nào biết được những thứ này? Kia hỗn loạn thời kỳ, yêu hoàng thần triều, địa quật vương đình, đây xem như ba cái thời đại, ai lại là chí cường giả? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nói hẳn là thời đại kia quật khởi cường giả. 8.000 năm, cái này 8.000 năm tuế nguyệt, hơn 2.000 năm trước quật khởi Mạc Vấn Kiếm, hơn 2.000 năm về sau, quật khởi Võ Vương, Phương Bình hẳn là cũng tính một vị. Hiện tại, tân võ còn không có kết thúc đâu, mà trong này ở giữa, còn có một cái địa quật tứ đại vương đình xưng bá tam giới thời đại. Bất quá từ ma đế tiến vào địa quật về sau, địa quật cũng là suy sụp không ít. Lại hướng phía trước, yêu hoàng thần triều, thống trị tam giới hơn 3.000 năm. Lại hướng phía trước, đó chính là hỗn loạn 1-2.000 năm. Những này, có thể đều xem như một thời đại tiêu chí. Thiên Mộc một mực tại thần đình, chưa từng đi ngoại giới. Bất quá giờ phút này suy nghĩ một chút vẫn là nói. Địa quật tứ đại vương đình thời đại, chưa chắc có chí cường giả sinh ra, bởi vì thời kỳ đó, địa quật tứ đại vương đình cũng không chân chính trên ý nghĩa trở thành tuyệt đối bá chủ. Về sau Mạc Vấn Kiếm nhập địa quật, có lẽ chặt đứt thời đại kia cường giả cơ hội vùng lên. Đến nỗi hỗn loạn thời kỳ cùng địa hoàng thần triều thời kỳ, chấm ngoặc kép, nó kỳ thật không hiểu rõ những này. Có thể nó cùng Khôn Vương dây dưa 8.000 năm, cũng không phải một mực liền trầm mặc. Khôn Vương phân thân có đôi khi quá nhàn, cũng sẽ cùng nó trò chuyện một chút. Nghĩ nghĩ, Thiên Mộc nói, hai cái này thời đại, có lẽ thật sự có cường giả quật khởi. Tối thiểu theo lão hủ biết, đoạn thời gian kia, Khôn Vương bản thể ra ngoài qua, từng chịu qua tổn thương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, Chấn Thiên Vương hạ thủ, ngoặc kép, vậy liền không được biết rồi, nếu là Chấn Thiên Vương xuất thủ, Khôn Vương biểu hiện kỳ thật có chút khác biệt, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc khẽ lắc đầu, có một số việc, nó biết một chút, cụ thể lại là không rõ ràng, Phương Bình gật đầu, không có lại nói cái này, mà là nhìn về phía phương xa. Lẩm bẩm nói, không biết rõ Ngộ Đạo Nhai cùng Trường Sinh Suối còn ở đó hay không. Ngoặc kép, hẳn là còn ở. Thiên Mộc mở miệng nói, Trường sinh suối không dễ dàng như vậy khô kiệt. Bất quá lần này bị thiên đế như thế nháo trò, cho dù có Cổ Tuyền tồn tại, giờ phút này cũng không dám hiện thân. Ngộ đạo nhai, đây không phải là năng lượng căn cứ, rất khó bị hủy diệt. Tiểu hữu nếu là có tâm, cũng là có thể tiến đến nhìn qua. Bất quá ngộ đạo nhai, kỳ thật có chút nguy hiểm, mà lại đạo uẩn cũng không phải một mực tồn tại, nếu không cũng sẽ không bị Khôn Vương phong tỏa nhiều năm như vậy. Có thể hay không đạt được cơ duyên, còn phải xem tiểu hữu vận khí. Cái kia ngược lại là mau mau đến xem. Ngoạc kép, Phương Bình cười cười, lại nói, Mộc lão, có thể hay không vì ta cung cấp một mảnh tu luyện địa? Ta nghĩ bế quan một chút thời gian. Bế quan, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc biết đại khái hắn muốn làm gì. Nhẹ gật đầu, vung tay lên, tiền phương xuất hiện một mảnh xanh hóa. Trúc Mộc trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành một gian nhà gỗ. Tiểu hữu cứ việc ở chỗ này bế quan, lão hủ cũng cần chữa thương một thời gian. Trong nhà gỗ, Phương Bình xếp bằng ngồi dưới đất. Không có vội vã tu bổ não hạch, mà là tại cân nhắc lần này được mất. Tà giáo xem như triệt để hủy diệt. Tối thiểu giả mộ trời bên ngoài thế lực, cơ hồ diệt vong. Bây giờ sống sót, đáng giá coi trọng, chỉ có Phong Vân, địa hình, Hoè Vương. Phong Vân đạo nhân có mình tâm tư, chỉ sợ thật lâu sẽ không xuất hiện. Địa hình không đáng để lo. Hoè Vương, gia hỏa này không cần tính tà giáo người. Lần này, hắn tiến vào tà giáo, giết chết 2 vị đế cấp, 8 vị chân thần. Không, hắn tại lão trương sau khi bọn hắn rời đi, giết chết 10 vị chân thần. Tà giáo chân thần, ta giết bao nhiêu? Ngoạc kép, Phương Bình đều hoảng hốt. Tại không gian trong chiến trường, hắn xử lý 4 cái, trọn vẹn 14 vị. Một mình hắn, dù là đằng sau mấy vị này, có chút không phải hắn tự tay giết, kỳ thật cũng không có 2 loại. Một cá nhân, giết 14 vị chân thần, giết chết 2 vị đế cấp. Không những như vậy, địa hình còn bị hắn trưởng khống, Phong Vân bị hắn lấy đi. Có thể nói, tà giáo gần như 1/3 lực lượng, bị Phương Bình một cá nhân cho làm không có. Thiên cầu khôi phục, người gác suối khôi phục. 2 vị này hiện tại muốn đi chân chính mộ trời. Trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ trở về. Còn chiếm được không ít tình báo. Mặc dù ta còn không có nhìn. Mặt khác, còn có rất nhiều đại đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh tính toán lên thu hoạch lần này. Những cái kia chỉ có giá trị, lại là không quá bảo vật chân quý. Hắn không thấy. Giờ phút này, Phương Bình trước mặt chỉ trưng bày chút ít đồ vật. Thánh nhân lệnh 1 viên, bản nguyên cảnh, 1/10 bản nguyên quả, thần hoàng tạo hóa đan, sơ võ kiếm mảnh vỡ, địa hoàng cung bảng hiệu, thiên thần quả, cùng một chút cổ tịch. Đây chính là Phương Bình lần này chủ yếu thu hoạch. Đại bộ phận đều là tại Khôn Vương Điện đạt được. Ngoài ra còn có 4 cái béo búp bê. Đến nỗi trước đó tại địa phi thần quốc có được đồ vật, mặc dù có giá trị không nhỏ, có thể những vật kia đối Phương Bình tác dụng kỳ thật không lớn. Cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Khôn Vương linh thức thủy tinh. Đây đại khái là hắn lần này tới hy vọng nhất lấy được bảo vật. Phương Bình lần này đạt được bảo vật không ít, vô luận là thánh nhân lệnh, vẫn là bản nguyên quả, lại hoặc là bản nguyên cảnh, vậy cũng là chí bảo. Nhưng rất nhanh, Phương Bình khẽ nhíu mày. Tài phú giá trị gia tăng không vừa ý người. Có chút minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng. Đã hiểu, bản nguyên cảnh không tính, bởi vì người gác suối không phải đưa hắn. Bản nguyên quả cùng những cái kia cấp thánh nhân sinh mệnh tinh hoa đại khái không có tính, bởi vì đây là thiên cầu cho thương miêu. Linh thức thủy tinh không tính, bởi vì cái này không tính tài phú giá trị, cho nên tính được. hắn kỳ thật không có cầm tới nhiều ít có vật có giá trị lớn. Bốn cái béo búp bê cũng không tính là tài phú đáng giá. Chân chính tính toán, hẳn là thánh nhân lệnh. Vậy đại khái mới là Phương Bình lần thu hoạch này có giá trị nhất bảo vật. Thánh binh, vẫn là thần khí tổ hợp bộ đồ một trong. Một kiện thánh binh giá trị nhiều ít. Phương Bình không biết rõ. Hắn chỉ biết là, giờ phút này, hắn tài phú giá trị cao có chút dọa người. Tài phú, 80 tỷ điểm. Khí huyết, 526.000 tạp. 526.000 tạp. Tinh thần, 11.115 hách. 11.115 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 660 mét. Tăng 66%, ngang 3.300 mét, tăng phúc 33%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 80%, cực hạn bộc phát, 866.700 tạp, 1.083.560 tạp. So tiến vào Khôn Vương Điện trước đó, hắn nhiều trọn vẹn 400 ức điểm tài phú giá trị. 4 triệu ức giá trị bảo vật. Cái này cũng chưa tính một chút chân chính đồ tốt. Phương Bình thậm chí hoài nghi. Có nhiều thứ là không cách nào dùng giá trị cân nhắc. Tỉ như sơ võ kiếm mảnh vỡ. Địa hoàng cung bảng hiệu. Cùng với khác một chút bảo vật. Chưa hẳn liền bị hệ thống tính toán giá trị. Có đôi khi gặp được không cách nào cân nhắc vật giá trị. Đúng không sẽ cho Phương Bình chướng tài phú đáng giá. Điểm này, Phương Bình có qua trải nghiệm. Thật muốn toàn bộ tính giá trị. Phương Bình lần này tài phú giá trị tuyệt đối có thể vượt qua 100 tỷ điểm. Phương Bình nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở hắt ra. Cái này làm chuyện chính. Trước đó bản nguyên thế giới bị thánh nhân lệnh củng cố một chút. Hắn kỳ thật đều không có mở rộng đại đạo tới. Chính là sợ tinh thần lực cũng theo đó tăng trưởng. Não hạch không chịu nổi. Có thể lúc này, Phương Bình không còn để ý. Không có vội vã dùng Khôn Vương linh thức thủy tinh. Phương Bình trong tay xuất hiện thiên cầu cho hắn thiên mộc sinh mệnh tinh hoa. Cấp thánh nhân sinh mệnh tinh hoa. Ít nhiều có chút tác dụng a. Thiên cầu cho hắn giống như không nhiều. Phương Bình đơn giản ước lượng một chút. Chỉ sợ không thua kém 500 cân. Thiên cầu vẫn là đủ trượng nghĩa. Mặc dù trượng nghĩa đối tượng không phải Phương Bình. Thế nhưng không quan trọng. Thương Miêu chỉ là một con mèo. Cái nào cần phải nhiều như vậy? Cho Thương Miêu 100 cân chẳng phải đủ rồi. Cùng lắm thì trộn lẫn chút nước đi vào. Thương Miêu lại không uống qua cấp thánh nhân đồ uống. Trộn lẫn chút nước. Cùng lắm thì nói thiên mộc phế vật. Còn có thể thế nào? Phương Bình vô ý thức nghĩ đến. Luôn cảm giác mình giống như quên lãng cái gì. Sau một khắc, trong đầu một cái lớn phì miêu khí muốn nổ tung. Cái đuôi dựng đứng lên. Xù lông kêu lên. Đại lừa gạt. 500 cân. Thiếu một cân, bản miêu liền đâm chết ngươi. Không, để đại cẩu cắn chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngốc trệ. Đúng vậy, ta nói ta quên cái gì? Ta vừa mới thế mà trong đầu nghĩ Thương Miêu. Ngươi còn muốn trộn nước. Ngươi cái này người rất xấu. Gian thương, tức chết bản miêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình không phản bác được, ngượng ngùng nói, Miêu huynh, ta chỉ nói một chút, chấm ngoặc kép, bản miêu vậy mới không tin ngươi, mau trở lại đưa ăn, không phải để đại cầu cắn chết ngươi, ngoặc kép, Thương Miêu dương nanh múa vuốt, nhanh đưa ăn mau tới, bản miêu không thể chờ đợi, Phương Bình thấy nó giống như so bình thường khoa trương một điểm, nghĩ, chậm rãi nói, đại cẩu đi, mang theo người gác suối đi. Sau đó còn nói đem người hộ miêu đội trưởng mang đi. Cùng một chỗ đưa đến mộ trời đi. Mèo to, người kỳ thật không có chỗ dựa. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu mặt béo ngốc trẻ. Đi rồi, đi mộ trời rồi. Thời khắc này Thương Miêu ngồi xổm dưới đất, lớn mặt béo kia là trợn mắt hốc mồm. Cứ đi như thế, bản Miêu làm sao bây giờ? Kia con mắt trừng tặc lớn, không phải đã nói các ngươi cùng đi, mang theo bản Miêu tung hoành tam giới sao? Làm sao lại đi đây? Phương Bình nhìn nó cái bộ dáng này, kém chút không có cười phun. Ta nói ra hỏa này có vẻ giống như so trước kia hoạt bát nhiều, phách lối nhiều, quả nhiên, hay là bởi vì thiên cầu bọn hắn đều thuộc về tới. Hiện tại tốt đi, đều đi, ta để ngươi phách lối. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu tiếng kêu bi thương. Sinh không thể luyến, không muốn a, đại cẩu đi thì đi đi. Ngươi đem bản Miêu đội trưởng mang đi làm gì? Mèo ô, chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu hét thảm lên. Không muốn a, đội trưởng đi, chính mình vẫn chờ đội trưởng trở về bảo bọc chính mình. Là một trận đại sự đâu. Đại cẩu, đại cẩu, bản Miêu nghĩ đâm chết ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm, bi phẫn muốn tuyệt. Không phải như vậy, nó tưởng tượng không phải như vậy. Thua thiệt nó trước đó còn tại bản nguyên thế giới giúp đại cẩu một lần. Đại cẩu thật là không có nhân tính rồi. Không, thật không có cho tính. Giờ phút này, Thương Miêu đó là thật tuyệt vọng. Hết chương.